Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bằng một kiếm, trường kiếm xuất thổ, một đạo tử quang từ trong tay của hắn bay ra, lướt qua người của Tinh Nguyệt Nô. Diệp Thiếu Dương đem thất tinh long tuyển kiếm trà vào vỏ, hướng với mộ đạo của Đạo Uyên chân nhân, trong lòng thì thào: "Huỳnh đệ, ngươi nhìn thấy chưa? Ta đã báo thù cho ngươi rồi." Mấy giây đồng hồ sau, nguyên thần của Tinh Nguyệt Nô vỡ thành hai mảnh, chia năm xẻ bảy, hóa thành vạn vạn điểm tinh phách, giữa không trung tản ra, dần dần bay đi. Hiền Viên Sơn trưởng lão, lãnh tụ của pháp thuật công hội, thanh danh có 102 thiên hạ, chỉ thiếu một chút nữa đã thống trị nhân gian. Cường giả chứng đạo Tinh Nguyệt Nô rốt cục phải chết. Nàng ít nhất thì cũng là một thân kiêu hùng. Nhìn những tinh phách đang mạn thiên phi vũ, Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm như vậy. Khúc Ba và đám đệ tử Long Hồ Sơn quỳ rạp xuống trước mộ của Đạo Uyên mà gào khóc. Liên minh Chóc Quỷ và người của Phong Chi Cốc đều đứng đó, mỗi một người đều biểu lộ trang nghiêm, nội tâm tràn đầy cảm giác kích động và tự hào. Chương 3009, Tận Thế Kiêu Hùng, phần 3. Nửa ngày, Khúc Ba kìm đến cảm xúc, chào hỏi mọi người rời đi, tiến đến kéo Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ quay lại đại điện. Giải quyết tốt mọi hậu quả, Khúc Ba gọi điện thoại cho Ngũ Đài Sơn và Nga Mi Sơn để bọn họ phái người đến thỉnh thi thể của hai vị tông sư về. Còn lại thi thể của những liệt sĩ đều phân biệt theo thân phận, thông chi cho môn phái bọn họ để bọn họ tới đón. Tứ Bảo đích thân đưa Tiêu Giao Phi về Ngũ Đại Sơn. Diệp Thiếu Dương ở lại, Ngô Gia Vĩ muốn giúp hắn cùng đi, sau đó cũng muốn về Lao Sơn xử lý tình huống. Theo lý thuyết của hắn, hắn không muốn làm trưởng môn, nhưng cũng muốn về tìm mấy sư thúc để bàn giao, tiện đem vị trí để truyền lại. Bọn người Tiểu Cửu cũng muốn quay lại không giới. Ở bên kia chiến sự đang vô cùng khẩn cấp, cũng không dám chậm trễ. Trước khi bọn họ đi, Diệp Thiếu Dương dặn dò bọn họ hết sức trợ giúp Lâm Tam Sinh, nếu như bắt buộc thì lập tức về để nói với mình. Song phương lưu luyến chia tay, Tiểu Cửu mang một đám người rời đi về không giới. "Lão đại, đây là đồ vật ở trên chiến trường đó." Qua qua phụ trách thu dọn chiến trường, Diệp Thiếu Dương trước đó đã xem qua, nhưng trong lúc vội vã chưa thu thập pháp khí. Đại bộ phận đều là pháp khí dùng một lần, không có cách nào dùng lại. Diệp Thiếu Dương lấy ra Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, đã nhăn nhúm như một cái rẻ lau. Thật ra Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ đã bị hủy, vốn hắn muốn giữ lại làm kỷ niệm. Sau khi cầm về, Lão Quách nhìn thấy liền lấy ra những kim tuyến kia khâu lại. Cũng không thể không nói, Lão Quách ở phương diện này tay nghề rất lợi hại, dựa vào vật liệu vốn có làm thành một mặt Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, dựa vào việc hấp thu hương hỏa cũng tụ lại không ít linh lực. Nhưng nguyên bản đã tốt thì có thể tự mình bổ sung năng lượng, dùng qua một lần, chỉ dùng một hồi hấp thu thiên chân địa tú liền có thể từ từ mà sử dụng. Lão Quách đã sửa lại được như vậy, nhưng cũng chỉ dùng được một lần duy nhất. Cũng may lần này tác chiến nó cũng có tác dụng, coi như là vật tận dụng. Diệp Thiếu Dương thu nó lại, lần này trở về chỉ thật sự có thể làm kỷ niệm. Khúc Ba phụ trách giúp bọn họ xong, muốn tìm Diệp Thiếu Dương trò chuyện, nói là cần thương lượng. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net